Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ thiên địa quy tắc, bằng không bọn họ nhất định không xuất thủ. Bọn họ có sự tình riêng của mình, không có không ít thế lực, còn thừa dịp kiếm lợi ở trong đây đó. Chí Thâm Thiền Sư cười lạnh một tiếng. Người cho rằng thế giới này tốt sao? Cho rằng là chư thiên thần Phật trách trời thương dân sao? Bọn hắn nghĩ đến chính là sự ổn định tam giới lục đạo, duy trì hiện trạng, không có chuyện gì quấy rầy về tu luyện của bọn họ. Đây mới là thiên hạ thuận lợi đó. Trong tiếng cười của hắn, đạo phòng tử tốn. Thiên địa vất bất nhân, dĩ vạn vật như xô cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính như xô cầu. Đâu có cái gì thiện, cái gì là ác. Diệp Thứ Dương quay đầu. Này, người có phải không đã sớm biết những thứ này? Chương 2981, Cố Nhân Tụ Họp, phần 2. Ta vẫn luôn biết, sự tình của mình, tự mình làm, không có trông cậy vào người khác. Chí Thâm Thiền Sư liền xen vào một câu. Vậy ngươi tìm Thanh Ngưu để làm gì? Hắn không giống như vậy. Hắn không có thật sự thoát ly nhân gian. Hắn như là người một nhà đó. Vừa đúng lúc này, nhà tranh mở cửa, từ bên trong đi ra một người. Diệp Thứ Dương nhìn sang giật mình. Là Tiểu Ngư. Bỗng nhiên trong lòng rung động. Đây không phải là Tiểu Ngư, mà là Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ mặc một bộ hán phục màu tím, tóc buộc lên, cắm một cây châm ngọc, trông động lòng người đứng ở cửa. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Đi thôi, chúng ta đi gặp sư phụ người. Chí Thâm Thiền Sư đối với Đạo Phong mà nói, hai người ngự phong phi hành hướng một hướng khác bay đi. Có chút bối rối không biết phải nói gì, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cười nói với nàng. Thật không ngờ lại gặp ở trong này. Ngư Huyền Cơ cũng chậm chậm cúi đầu. Đúng vậy, không nghĩ tới lại có ngày gặp lại. Hai người trầm mặc một hồi, Ngư Huyền Cơ ngẩng lên, biểu lộ tự nhiên, nhất thời đi đến trong hoa viên ngồi xuống ghế đá, sau đó gọi Diệp Thiếu Dương đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngươi dạo này ổn chứ? Ngư Huyền Cơ thăm hỏi. Vẫn ổn, có nhiều sự tình phát sinh đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai, một lời khó nói hết. Còn ngươi thì sao? Ta mỗi ngày đều như vậy, tĩnh tâm tu hành, liên miên bất tận. Nói xong câu đó, hai người lại không ai nói gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ sang một hướng khác. Hai người từ lúc gặp nhau đến giờ giống như đều là kẻ thù đối đầu. Thời điểm không đánh thì cũng không nhìn mặt nhau. Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi nở một nụ cười. Ngư Huyền Cơ tiếp tục hỏi hắn. Cười cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, sau đó Ngư Huyền Cơ cũng cười. Có nụ cười này, không khí liền dễ chịu hơn. Ngư Huyền Cơ mới hỏi hắn tới đây để làm gì. Diệp Thiếu Dương nói lại, sau khi nàng nghe xong thì nhíu mày. Cái này khó trách. Ở đây cho đến bây giờ cũng không tiếp xúc với người ngoài. Tiếp dẫn đạo nhân, không để cho ai tới. Lại còn nói với ngươi nhiều điều như vậy, đưa ngươi tới là sao? Đúng vậy, ta cũng đang đau đầu đó. Ta cảm thấy lão tất là có ý. Hỏi thì không nói, nhưng mà lão thì cần ta làm gì chứ? Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không thông. Ngư Huyền Cơ đột nhiên nghĩ đến điều gì, nắm lấy tay hắn nói. Hắn khẳng định là muốn ngươi ở lại đây để thủ trận cho hắn. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Không thể nào, ta là nhân gian pháp sư, mà lại chuyện của ta có rất nhiều đó. Rồi hãy nói ta là người sống, hắn cũng không biết. Ta không thể nào mà. Ngư Huyền Cơ nghĩ một chút, nhưng thực sự không nghĩ ra tiếp dẫn đạo nhân còn có thể để Diệp Thiếu Dương đến đây làm gì. Đành phải dặn dò tận lực không cần tiếp dẫn đạo nhân cho chỗ nào tốt. Vô luận lão nói gì cũng không được đáp ứng. Tốt rồi, vậy đến cùng là ngươi suy tính điều gì? Diệp Thiếu Dương cao hứng. Này Ngư Thư Thư, chúng ta liệu có phải là bằng hữu không? Ngư Huyền Cơ gật đầu. Ngươi gọi ta là Ấu Vi đi. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng. Ở trong tình huống này, biết được chuyến đi tu la giới này không thể đi ra, bất quá phạm vi hoạt động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net